Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hai vợ chồng liền vì quá bi thương mà dựa lưng vào cửa kính ôm nhau khóc nức nở. Tiền Hy hối hận đến tột cùng, tim như bị đê, a, o cùn lặp đi lặp lại cắt đau đến thấu tim nứt phổi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Ông hối hận đã giấu giếm quyết định này của con trai. Con trai muốn theo đuổi ước mơ là chuyện tốt, mở công ty cũng không cần vì sĩ diện mà giấu giếm. Thoải mái hào phóng nói cho con biết, sĩ diện nào có quan trọng bằng mạng sống của con trai. Nhưng mà, hối hận có ích lợi gì? Con trai đã C, H, E, T rồi. Trịnh Thải Hà khóc tê tâm liệt phế. Một bên gào khóc, một bên lay Tiền Hy. Tôn giám đốc nhìn thấy chủ tịch và phu nhân chủ tịch đang ngồi đối diện khóc. Trợn tròn mắt hỏi, chủ tịch, các người vì sao mà ngồi ở đây khóc? Tiểu Tôn, Trịnh Thải Hà khóc nức nở bò dậy, lôi kéo tay Tôn giám đốc. Có người nói con trai tôi ở công ty tự sát. THIT, H, ở đâu? Tôi phải nhặt xác cho con trai tôi. Thiếu gia, Tôn giám đốc nghi hoặc. Không có a, thiếu gia mới vừa rồi còn gọi trà sữa đến đây. Nói là chủ tịch mời mọi người. Trà sữa, Trịnh Thải Hà kinh ngạc sững sờ. Nước mắt treo trên mặt. Không sai a, Tôn giám đốc nhìn khắp nơi xem xét. Vừa mới còn ở đây mà. Một tiếng giày thể thao đạp lên sàn nhà vang lên. Đạp bạp đạp, thong thả mà lại có tiết tấu. Giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt vang lên. Chúng tôi ở đây. Ba người nhìn qua, cô gái da thịt trắng nõn cầm ly trà sữa, nhàn nhã cắn ống hút. Mái tóc dài xóa tung xóa trên vai, một lọn tóc rơi xuống mũi. Cô chớp chớp mắt cười. Đã sợ hãi chưa? Xem sau các người còn dám làm gì nữa không? Bên cạnh cô là Tiền Tu Viễn, tay chân luống cuống, nhìn người bố đang nằm bất động trên sàn nhà. Anh ta lúng túng nói, thật xin lỗi, con trai ngoan. Trịnh Thải Hà lao đến ôm con trai vào lòng, vừa khóc, nức nở. Nói xin lỗi gì chứ, là bố mẹ mới phải xin lỗi con. Tiền Hy nhìn con trai tưởng chừng đã C, H, E, T mà sống lại. Hoảng hốt đứng dậy, không sao rồi, không sao rồi là tốt. Bố sai rồi, về sau con muốn làm gì thì làm. Bố sẽ ủng hộ con. Vài người của công ty Hương Tâm tìm một căn phòng trống trong văn phòng và ngồi xuống. 3 tiếng sau, Sở Nguyệt nịnh thuật lại sự việc vừa xảy ra với vẻ mặt hậm hực. Lần này chỉ là dọa thôi. Còn nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Các người muốn chứng kiến điều đó sao? Trên đời này không có thuốc hối hận. Trải qua sự việc này, Tiền Hy nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thành khẩn nhận sai, đại sư nói đúng, chính tôi là người đưa Tu Viễn vào công ty Internet. Nếu không phải thằng bé gặp được cô thì tôi và Thải Hà sẽ sống cả đời trong hối hận mất. Ban đầu ông chỉ muốn rèn luyện con trai, ai ngờ lại thành ra bùa đòi mạng. Sở Nguyệt nịnh dặn dò, tóm lại, nhất định phải chú ý đến tình trạng tâm lý của Tiền Tu Viễn. Tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm lý tốt nhất thành phố để điều trị cho Tu Viễn. Tiền Hy không dám lơ là nữa. Sau khi xác định con trai không sao, ông liền liên hệ bác sĩ tâm lý. Hiện tại, bác sĩ tâm lý đang trên đường đến. Về phần những kẻ hãm hại Tiền Tu Viễn, họ đã bị cảnh sát bắt giữ. Tiền Tu Viễn và Trịnh Thải Hà cũng đang ở đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Vừa dứt lời, Trịnh Thải Hà liền gọi điện thoại qua. Tiền Hy xúc động tột độ, hai mắt trừng lớn như chuông đồng vì tức giận. Bọn họ làm giả bằng cấp, kiện, thuê luật sư giỏi nhất kiện, cho bọn họ ngồi tù dục xương. Sở Nguyện nịnh ra hiệu cho ông nghe điện thoại. Tiền Hy vì quá tôn kính vị đại sư đã cứu con trai mà không hề nhận ra rằng người kia cũng chỉ là một người bằng tuổi con trai mình. Bảo Tiền Tu Viễn nghe điện thoại, Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà sữa, giọng nói lạnh lùng, cách chương.